Mục Thần Ký, chương 1836, Kiếm Đạo Quán Trường Không, Đạo Tâm Sương Tuyết Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1498, Kiếm Đạo Quán Trường Không, Đạo Tâm Sương Tuyết Minh kiếp. Khai Hoàng nhìn Tần Mục, chỉ thấy hắn giơ lên thần kiếm, mượn từ Huyền Đô chiếu xuống xuống ánh sáng quan sát thanh thần kiếm này, không khỏi cảm xúc nhấp nhô. Kiếp vận mênh mông, cuộc đời thăng trầm, năm đó Khai Hoàng thời đại, Thượng Hoàng thời đại, Xích Minh thời đại, Thập Thiên Tôn một lần lại một lần hàng kiếp diệt thế, để huy hoàng thịnh thế như vậy biến thành tro bụi. Tại những cái kia kiếp vận bên trong, từng cái hào quang rực rỡ đế hoàng, từng cái nhận trước mở sau văn minh, rốt cục xuống dốc suy vong, cho dù là Khai Hoàng thời đại cũng cuối cùng thành ảo ảnh trong mơ. Kiếp vận phía trước, ai có thể nắm lấy theo gió vượt sóng thuyền mái chèo, mang theo chúng sinh độ kiếp tiến lên. Khai Hoàng không có nắm lấy. Hiện tại, Tần Mục thần kiếm mệnh danh là kiếp, là hắn thấy được tương lai Thập Thiên Tôn sẽ hàng kiếp tại Duyên Khang ư, vẫn là nói, hắn sắp sửa hàng kiếp cho thiên đình. Có lẽ, cả hai đều có chi, kiếp kiếm uy lực hoàn toàn nội liễm, cây kiếm này nhìn từ ngoài bình thường không có gì lạ, không có phức tạp đạo văn ấn ký, cũng không có dư thừa trang trí, nắm tại Tần Mục trong tay tựa như là nắm ở trong tay một chùm sáng. Chỉ bất quá có lưỡi hơn nữa có mũi kiếm mà thôi. Nhưng mà tất cả tham dự lần này đúc kiếm người đều biết, cây kiếm này là sao mà kinh khủng. Cây kiếm này rèn đúc thành công lúc, cần cổ thần tư đế cùng Khai Hoàng đám người cùng một chỗ rèn luyện, áp chế, kiếm thành thời điểm, hắn uy thẳng tới thiên ngoại. Kiếp kiếm kinh thiên khuyết, đạn chỉ lạc tinh thần, thiên tôn chi bảo, cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Tần Mục nắm chặt kiếm, suy nghĩ một chút. Tiện tay làm cây chất gỗ vỏ kiếm đem kiếp kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Đã không có cái gì vỏ kiếm có thể xứng với thanh thần kiếm này. Nếu như kiếm uy hoàn toàn tỏa ra, cho dù là thiên hạ tốt nhất vỏ cũng không chịu nổi. Bởi vậy còn không bằng tiết kiệm một chút sự tình, dùng mộc mạc nhất bình thường nhất vỏ kiếm che giấu thần kiếm phong mang. Năm đó ngươi dựa vào kiếm thuyết phục ta, để cho ta đi ra Vô Ưu Hương. Về sau, ngươi liền bỏ kiếm, đổi dùng thần thông. Khai Hoàng đi đến Tần Mục phía trước, nói, hiện nay ngươi lần nữa nhặt lên kiếm, không được phụ lòng nó. Tần Mục gật đầu, nói, kiếm của ta không phải đơn thuần kiếm đạo, ta dùng kiếm là dùng tới giết người. Thần thông liền không phải dùng để giết người, theo đạo mà đi, bảo vệ trong lòng chính trực, không trạch hướng bản tâm, không làm trái sơ tâm, như vậy kiếm trong tay biến thành sát sinh chi kiếm thì thế nào? Khai Hoàng cất bước rời đi, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn, ngươi là kiếm đạo bên trên thiên tài, nhưng mà tự ngươi nhưng không có chú ý tới điểm này, ngươi cho rằng thần thông chi đạo cùng kiếm đạo không hợp nhau, nhưng mà ngươi nhưng không có nghĩ đến, kiếm đạo thần thông là thần thông, kiếm đạo cũng là thần thông, là có thể tương thông tương dung. Tần Mục trong đầu ầm ầm, cứng lại ở đó, Khai Hoàng mà nói, đột nhiên giống như là cho hắn mở ra một cánh cửa, để hắn không khỏi kích động lên. Thần thông cùng kiếm đạo tương dung, đây là dễ hiểu nhất đạo lý, nhưng mà lại là hắn chưa từng nghĩ tới đạo lý. Hắn lúc trước tìm hiểu thần thông, làm được thần thông nhập đạo 23 trọng thiên, hắn tại thần thông bên trên dụng công rất nhiều, tìm hiểu đủ loại đại đạo, đối kiếm đạo nhưng lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bởi vì người què cái chết mà động sát lục chi tâm, bởi vậy chuyển tu kiếm đạo. Nhưng mà hắn cũng biết kiếm đạo của hắn chỉ tu luyện đến đệ tam trọng thiên, muốn tiến thêm một bước, vô cùng khó khăn. Nhưng mà Khai Hoàng một câu chỉ điểm, để hắn nhìn thấy một cái vô cùng rộng lớn khả năng, đó chính là đem thần thông đạo cảnh cùng kiếm đạo đạo cảnh tương dung. Đột nhiên, hắn nhịn không được nhảy dựng lên, đạp vào hư không, rút ra kiếp kiếm, kiếm quang tự nhiên, kiếm đạo cùng thần thông chi đạo vậy mà liền như vậy giao hòa. Trong tay của hắn, kiếm quang tự nhiên, thi triển ra thiên địa tứ tôn ấn, hóa thành trời tròn đất vuông, hình thành hỉ nộ ái ố, tình cảm chứa đựng tai kiếp trong kiếm, thần thông nhập đạo cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp, uy lực lại là cường đại như thế. Hắn kiếm pháp biến đổi, lại hóa thành thiên địa huyền môn, kiếm quang ngang dọc tách nhập, một tòa thiên môn kế trời liền đất liền nhân gian. Trong tay hắn kiếm quang tự nhiên, một kiếm đâm ra một đạo thiên hà. Thiên địa tứ cực hiện lên, lấy kiếm đạo viết vẽ tranh, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Cổ Thần Tứ Đế sừng sững tại Thiên Hà Tứ Cực. Hắn một thức lại một thức thi triển, thẳng biểu đạt suy nghĩ trong lòng, khó nén hưng phấn cùng kích động. Khai Hoàng hướng Thiên Âm giới ngoại đi tới, Yên Vân Hề cùng Lý Du Nhiên cất bước đi tới, đi theo phía sau hắn. Khai Hoàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy kiếm đạo nằm ngang ở trời cao phía trên, vượt vào hư không bên trong, rất là chói mắt. Nơi đó, Tần Mục đem kiến thức của mình nội tình hóa thành kiếm đạo, đột nhiên tăng mạnh, kiếm đạo tu dưỡng nhảy lên ngàn dặm, khiến hắn cũng không nhịn được khen ngợi không dứt. Tần gia người, kiếm đạo là lạc ấn tại trong lòng. Hắn lộ ra tươi cười, xoay người tiếp tục tiến lên, lúc này, một cái lão giả ngăn lại đường đi của hắn. Lão giả kia nhát gan, sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng hắn. Nhân Hoàng Tô Mạc Già, Khai Hoàng dừng bước, quan sát lão giả này, chỉ thấy thôn trưởng Tô Mạc Già hướng hắn nhìn tới ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Khai Hoàng nói, ngươi ngăn lại ta, muốn vỡ trong lòng thần, nhưng lại không dám xuất kiếm, chẳng lẽ ngươi liền cầm kiếm cũng không có ư? Yên Vân Hề cùng Lý Du Nhiên dừng bước lại, hướng thôn trưởng nhìn tới. Thôn trưởng bàn tay chậm rãi hướng bên hông bội kiếm chộp tới, nhưng mà lại run rẩy, căn bản không giống như là cầm kiếm tay. Cầm kiếm tay, xem như Khai Hoàng đồng dạng, vô cùng trầm ổn. Bởi vì kiếm đạo cường giả tay, phản ánh chính là đạo tâm tu dưỡng. Cầm kiếm tay cần phải đến như đồng đạo tâm đồng dạng trầm ổn, không có chút rung động nào, một kiếm định giang sơn, một kiếm bình thiên hạ, đều cần đạo tâm bên trên trình độ. Thôn trưởng Tô Mạc Già là cái thứ hai tìm hiểu ra kiếm vực người, hắn trên kiếm đạo trình độ cực cao, Duyên Khang có thể xuất hiện nhiều như vậy, kiếm đạo cao thủ có thể nói cùng hắn có quan hệ lớn lao, là hắn dốc lòng dạy dỗ bồi dưỡng, Duyên Khang kiếm đạo mới có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà hắn tại tìm hiểu ra kiếm vực về sau, liền lại khó tiến lên trước một bước, thậm chí liền tu vi cảnh giới cũng không cách nào tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, kiếm đạo của hắn tu dưỡng thực sự quá cao, cao đến hắn vận dụng kiếm đạo thời điểm liền sẽ nhìn thấy tại hắn phía trước, có một tôn vô cùng cường đại cự nhân sừng sững, giống như là không cách nào leo lên, không cách nào vượt qua đỉnh phong. Người kia, chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp, kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn kiếm đạo lạc ấn 35 hư không, bất kỳ cái gì đặt chân kiếm đạo, lĩnh ngộ ra kiếm vực người, đều sẽ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cảm nhận được cái kia bác đại tinh thâm kiếm đạo lực lượng cùng tu vi, sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Khai Hoàng, gần như là tất cả kiếm đạo cường giả trong lòng thần, không cách nào đánh tan trong lòng thần, đặc biệt là đối thôn trưởng Tô Mạc Già tới nói, tôn thần này càng là ép tới hắn không thở nổi. Ngươi muốn ra tay, vỡ trong lòng thần, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì ngươi cho rằng chỉ cần ngươi vừa xuất kiếm, bất kỳ cái gì kiếm chiêu đều là sai. Khai Hoàng nhìn thôn trưởng tay, cái tay kia còn tại run rẩy, vẫn là không cách nào nắm chặt của mình kiếm, trầm giọng nói. Nhưng mà ngươi chưa hề nghĩ tới, Mục Thiên Tôn cũng không phải là ta dạy đi ra. Kiếm đạo của hắn là ngươi dạy dỗ nên, ngươi mới là lão sư của hắn. Trong lòng hắn, căn bản không có trong lòng thần, kiếm đạo của hắn, căn bản không có ta tôn thần này chặn đường. Thôn trưởng Tô Mạc Già âm thanh khàn khàn, già cỗi. Khàn giọng nói, kiếm đạo của hắn không có tu luyện tới cảnh giới cao thâm, bởi vậy khó mà nhìn thấy ngươi tôn đại thần này ngăn cản tại phía trước. Sai, Khai Hoàng ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói, kiếm đạo của hắn đã đến 29 trọng thiên. Thôn trưởng trong lòng giật mình, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục kiếm đạo mênh mông, hóa thành hỗn nguyên nhất khí. Ngay tại thi triển ra nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du một thức này đại thần thông. Cái kia không chỉ là Tần Mục đối với đại đạo lý giải, đối với thần thông lý giải, cũng là đối với kiếm đạo lý giải. Kiếm đạo thứ 29 trọng thiên, liền như thế tại Tần Mục trong tay thi triển đi ra, lấy kiếm đạo tới trình bày giải thích thái sơ chi đạo, lại là hoàn mỹ như vậy hài hòa. Loại này kiếm đạo thiên tài, là ngươi dạy đi ra, ngươi bồi dưỡng ra được, ta dạy không được. Khai Hoàng bàn tay đè lại Vô Ưu kiếm chuôi kiếm, trầm giọng nói. Ngươi có thể dạy dỗ như vậy tuyệt đại vô song đệ tử, nhưng ở trước mặt ta liền kiếm cũng không dám xuất ư, là ngươi nói cho hắn biết hắn là bá thể, là ngươi bồi dưỡng hắn vô địch lòng tin, là ngươi chỉ dạy hắn thế nào đối nhân xử thế làm việc, hắn không có trong lòng thần, chính là ngươi bồi dưỡng. Chẳng lẽ ngươi cái này lão sư nhưng không làm được sao? Rút kiếm, thôn trưởng con mắt càng ngày càng sáng sủa, bàn tay càng ngày càng vững. Đột nhiên, thương lang một tiếng, hắn thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đầy trời. Khai hoàng vô ưu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang va chạm, hai cái thân ảnh lẫn nhau tấn công, đan xen mà qua. Khai hoàng ngừng lại bước chân, sau lưng, thôn trưởng Tô Mạc già tóc trắng xóa, thu kiếm vào vỏ, thân thể vững vàng đứng ở nơi đó. Suy suy suy, thôn trưởng trên người trăm ngàn đạo kiếm thương vỡ ra, rồi rào khí huyết đem những vết thương này nổ tung, khó mà áp chế. Hắn lộ ra tươi cười, thân thể lung la lung lay, đột nhiên bộc ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai hoàng đem vô ưu kiếm xuyên về trong vỏ kiếm, thái dương một cái sợi tóc chậm rãi bay xuống xuống, quay đầu lại nói. Tô Mạc già, ngươi từ ta trong bóng tối đi ra, có thể xem như ta kiếm đạo bên trên đạo hữu. Thôn trưởng bị hắn kiếm thương đến phổi, giống như là vỡ ống bể đồng dạng hồng hộc thở, nhưng cười đến rất là vui vẻ, giống như là đứa bé đồng dạng, tại máu bùn lăn lộn, trong ngực ôm mình thần kiếm lật tới lăn đi. Khai hoàng lắc đầu, đi ra thiên âm giới. Yên Vân Hề cùng Đế Thích Thiên vội vàng đuổi theo hắn. Yên Vân Hề nói nhỏ. Bệ hạ là nhường hắn sao? Hắn cắt đứt sợi tóc của ngươi, lấy thực lực của hắn, chắc là không cách nào làm được. Khai hoàng lắc đầu, thản nhiên nói. Ta tại tu vi bên trên nhường hắn, nhưng ở kiếm đạo bên trên không có nhường. Kiếm đạo chính là công kích chi đạo. Hắn có tư cách có thực lực chặt đứt ta một cái sợi tóc. Hắn sắc mặt yên bình, nói. Ta không muốn trở thành kiếm đạo bên trên thập thiên tôn. Hiện tại không muốn, tương lai cũng không muốn. Kiếm đạo bên trên thập thiên tôn. Yên Vân Hề giật mình, rõ ràng hắn ý tứ. Giam cầm kẻ đến sau, một mực nắm chắc quyền lực, nắm chắc tài nguyên, khống chế tất cả, để kẻ đến sau không có hy vọng vượt qua hắn, nhưng không phải là thập thiên tôn. Khai hoàng có hay không nhường thôn trưởng Tô Mạc ra một chiêu, Yên Vân Hề là không nhìn ra. Bất luận khai hoàng vẫn là thôn trưởng, trên kiếm đạo trình độ đều vượt qua nàng rất nhiều. Nhưng nàng có thể cảm nhận được khai hoàng cái loại này tâm cảnh, thành đạo giả tâm cảnh. Loại cảnh giới này là thập thiên tôn không thể với tới. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên quay đầu nhìn về phía thiên âm giới. Thiên âm giới đạo hỏa tổ địa bên trong, một cái vĩ đại hùng tráng thân ảnh sừng sững tại trồng chất đạo hỏa bên trong, đạo cảnh càng ngày càng sâu. Hắn có thể cảm nhận được rèn đúc chi đạo đang không ngừng tiến lên, không ngừng hoàn thiện. Hắn đã không còn là thứ nhất thiên công, có kẻ đến sau vượt qua hắn, nhưng mà trong lòng của hắn lại có vô tận vui vẻ. Cách chương